Phong tiền như bất tư nhi lai. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay ta đặt lên phía trên ít hầu của hắn tơ hung dữ nói, bây giờ ta muốn hôn chàng, chàng có chịu không? Hắn cười như không cười, lần đầu tiên nàng hôn ta cũng đâu có lễ phép như vậy. Ta nâng mặt hắn lên, cúi đầu hôn xuống, môi răng quấn quýt, hơi thở hắn lại nhạt nhòa vô cùng, tựa như một cơn gió nam thoảng qua trong ngày đông tuyết lạnh. Ta đè hắn dưới thân, hắn ngửa cổ lên, run rẩy tiếp nhận mọi sự xâm chiếm của ta. Khóe mắt hắn ửng đỏ như đang lên tiếng kháng nghị, ta nhịn không được mà nói, Lục Đàm, ta thực sự thích chàng. Hắn cắn môi ta, khẽ nói, ta cũng vậy. Ta túm lấy cổ áo hắn, thích đến mức nào? Lục Đàm lặng lẽ nghịch lọn tóc của ta. Hắn nhìn ta đầy ưu tư, như đang nhìn một rắc rối lớn. Trước đây ta chưa từng nghĩ tới, trong cuộc đời ngắn ngủi này, lại có thể gặp được một người khiến ta yêu thích đến vậy. Ta sững người, rồi chậm rãi cúi đầu xuống. Ta cũng không ngờ tới, mọi mong đợi trong cuộc đời thấp hèn này của ta đã chấm dứt vào đêm bị tiểu thư ban tặng cho Lục Bách Hoàn. Khi ấy, Tống Khai Vân chỉ cảm thấy đời mình đã định sẵn là như vậy rồi. Nhưng nàng vạn lần không ngờ rằng, 4 năm sau, lại có thể yêu một người sắp chết. Nhìn vào mắt Lục Đàm, ta vừa vui mừng lại vừa đau xót. 17. Lần nữa gặp lại lão phu nhân, ta đã không còn là nô tỳ của phủ hầu, mà là một vị khách. Trong lúc hàn huyên, Hoa Tuệ dâng trà cho ta. Ta quan sát kỹ, có thể thấy lão phu nhân đối xử với nàng rất tốt. Nếu hôn sự của Lục Đàm đã hủy, thì âm thân vẫn sẽ tiếp tục. Sau khi thành thân, ta sẽ lập tức bị đưa vào Phật viện. Câu chuyện vòng vo một hồi, cuối cùng lại quay về tiểu thư. Sau vụ náo loạn ở phủ tể tướng, Lục Bách Hoàn và nàng ta đã hoàn toàn cắt đứt. Thiếp thất của hắn mất mạng sau khi sảy thai vào nửa tháng trước, điều tra ra được là do tiểu thư giở trò. Tiểu thư vốn không có ý lấy đi mạng người kia, chỉ muốn khiến nàng ta khó sinh, giữ con bỏ mẹ. Không ngờ tính sai liều lượng, lại gây ra cảnh một xác hai mạng. Lão phu nhân thở dài đầy hổ thẹn, năm đó khi Bách Nhi muốn cưới nàng ta đã không đồng ý, thân thể nàng ta yếu ớt, không nên làm mệnh phụ tông thất. Nhưng Bách Nhi say mê nàng ta không muốn hắn phải ôm tiếc nuối. Giờ xem ra, nàng ta quả nhiên không phải một chủ mẫu xứng đáng, lòng dạ quá hẹp hòi, không phải người có phúc. Giọng điệu tiếc nuối nhưng tràn đầy trách móc, ta cúi đầu, cười nhạt đầy giễu cợt. Tiểu thư rơi vào kết cục hôm nay, dĩ nhiên là do nàng ta tự chuốc lấy. Nhưng Lục Bách Hoàn chẳng lẽ không có lỗi sao? Mọi chuyện khởi đầu từ khoảnh khắc hắn rung động trong tiệc thưởng hoa năm ấy. Phu thê tể tướng vốn chỉ định gả tiểu thư cho một gia đình trung bình, dựa vào thế lực nhà mẹ đẻ để bảo đảm dù không sinh con cũng không bị người khinh rẻ. Nếu không phải vì hắn điên cuồng theo đuổi, thì đã không có quá nhiều chuyện về sau. Có lẽ vì nghĩ gì thì sẽ gặp nấy. Vừa bước ra từ chỗ lão phu nhân, ta đã chạm mặt Lục Bách Hoàn ở khúc quanh. Chỉ mấy ngày không gặp, hắn đã gầy đi rất nhiều. Đơn độc đứng đó, trông chẳng khác nào đã chờ ta từ lâu. Hôm nay nể mặt tể tướng, ta sẽ không bỏ nàng ta, nhưng cũng sẽ không yêu thương nữa. Xem như trừng phạt vì nàng ta đã làm tổn thương ngươi. Chỉ là không yêu thương nữa mà thôi, thật là một sự trừng phạt nặng nề đấy. Khóe môi ta nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Vậy còn hai mạng người thì sao? Tiểu thư không cần trả giá ư? Lục Bách Hoàn cau mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân kia vốn cũng chẳng được ta sủng ái, huống chi là một đứa con của thiếp thất, ta muốn có thì vẫn còn rất nhiều. Sự việc đã đến nước này, ta không muốn nói thêm nữa, chỉ mong mau chóng rời đi. Nhưng hắn lại nghiến răng nghiến lợi, người rốt cuộc đã dùng yêu thuật gì mê hoặc đại ca ta. Hôm đó vì cứu ngươi, hắn thậm chí không cần mạng sống nữa. Ta bình tĩnh nói, chuyện này không liên quan đến ngươi, ngươi và hắn đã lên giường rồi. Lục Bách Hoàn cười lạnh, hắn có biết quan hệ trước đây của chúng ta không? Ta siết chặt nắm tay, ngươi ăn nói cẩn thận, giữa ta và ngươi không hề có quan hệ gì hết. Lục Bách Hoàn cười giận dữ, không có quan hệ, câu này thật làm ta đau lòng. Khai Vân, ta và ngươi đã làm phu thê trên giường những 3 năm đấy. Những lời sắc bén của hắn xé toạc mảnh vải che đậy cuối cùng trong lòng ta. Ta không kìm nén được nữa, giáng cho hắn một cái tát. Lục Bách Hoàn sờ mặt, trừng lớn mắt, ngươi giờ lại dám đánh ta, không sợ ta nói hết mọi chuyện ra sao? Ta cười lạnh, tốt nhất là ngươi nói ngay đi, ta cũng muốn biết xem Lục Đàm sẽ giết ai trước. Lục Bách Hoàn khựng lại, sắc mặt méo mó, ngươi không sợ hắn vì vậy mà không còn yêu ngươi nữa sao? Ta nắm chặt tay, sợ sao? Tất nhiên là có, nhưng ta không sợ Lục Đàm vì thế mà không còn yêu ta. Điều ta sợ chính là hắn sẽ đau lòng, chỉ là đến nước này, dù có sợ cũng không thể để lộ ra. Ta lạnh lùng nói, Lục Bách Hoàn, ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta thích Lục Đàm cũng không sâu sắc như ngươi tưởng. Hắn chẳng qua chỉ là công cụ giúp ta giữ mạng mà thôi. Nếu không phải vì ngươi và tiểu thư ép ta đến nước này thì một cô nương bình thường như ta, sao lại phải chạy đi lấy một người sắp chết? Lục Bách Hoàn nhướng mày. Nói vậy, cảm tình của ngươi với hắn cũng như khi trước trên giường lấy lòng ta, đều chỉ là để cầu mạng sống thôi à? Ta cố gắng giả vờ như không có chuyện gì, hờ hững đáp. Đúng vậy, ta không hề quan tâm Lục Đàm có thích ta hay không. Còn ngươi, nếu kể hết những chuyện cũ đó cũng chỉ khiến hắn càng căm ghét ngươi hơn, ngươi còn muốn làm thế không? Lục Bách Hoàn buông tay, ngươi đã thuyết phục được ta rồi. Ta sững sờ, bất an mà nhận ra nụ cười trên gương mặt hắn dần trở nên khuếch đại. Lục Bách Hoàn nói, giờ thì ngươi cũng nên nghĩ xem làm thế nào để thuyết phục hắn đi. Ta giật mình quay người, cách đó vài bước, Lục Đàm buông rũ hàng mi, sắc mặt lạnh lẽo. Cách chương.